Đệ nhất danh sách, chương 1098, đánh tự đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách phiếm vàng trang sách thượng ghi lại lấy Russell nhân vật tiểu truyện Russell, sống ở công nguyên 1981 năm, là thời đại kia trong vĩ đại nhất vô sư nhớ thắn từng tận sức tại vô sư tổ chức phát triển, chủ trương hấp nạp bình dân cùng ngoại tộc trở thành tân vô sư, vì vô sư truyền thừa dẫn vào thành phần chính. Máu mới, ở bên trong tai biến, hắn từng dẫn dắt vô sư tổ chức cùng bình dân tìm kiếm tân tịnh thổ nghỉ ngơi lấy lại sức tại lúc ấy, Russell chính là tất cả mọi người sùng kính cùng kính yêu đối tượng. Nhưng mà Russell không chỉ là vĩ đại vô sư, cũng đồng dạng là vô sư trong lịch sử lợi hại nhất vô sư nhất. Hắn sử dụng hắc sắc chân thị chi nhãn, là các thời kỳ hắc sắc chân thị chi nhãn đảm bảo người nhất. Hắn cả đời sở trường thiên thạch sao rơi thuật phụ tu kháng cự hỏa diễm thuật cùng hỏa long thuật. Russell nhân vật tiểu truyện chừng hơn 1000 chữ, Nhâm Tiểu Túc nhìn hồi lâu mới ý thức tới, nguyên lai thằng này là thực lợi hại, liền này vô sư chí tác giả đều là thằng này fan hâm mộ a, không thoát đối phương tuân theo bao dung kiêm xúc lý niệm cũng không phù hợp lập tức vô sư tổ chức sách lược cho nên kia bản vô thuật quy tắc chung mới có thể kinh lịch 7 lần cắt giảm, lấy còn như bây giờ chồng liền vụ người ký tên đều nhìn không đến. Mà trước mắt này vốn có 80 niên lịch lịch sử sách vừa coi như là có quan hệ Russell ghi lại trong tư liệu, may mắn còn sống sót a, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng liếc nhìn Russell nhân vật trí, bất quá phía trước những bộ phận đó nói đều là thằng này đã làm một ít cái gì, tỉ như thiếu niên Russell là một cái sáng sủa hoạt bát người, như thế nào trợ giúp đồng học, như thế nào tổ chức tuổi trẻ vô sư, như thế nào thành lập tân vô sư hiệp hội. Có thể nhìn ra Russell là một cái vô cùng am hiểu giao tiếp người, lúc ấy hẳn là quanh năm sinh động tại vô sư trong hội. Quảng cáo, trong sách viết, Russell có vô sư trong lịch sử tối chắc tuyệt thiên tư thế cho nên ngưng tụ đại lượng thanh niên vô sư tại bên cạnh hắn, lấy hắn với tư cách là bản thân tiến bộ tấm gương. Theo thời đại mới đến, Russell không thể nhịn được trước đây đại vô sư hiệp hội phong kiến cùng bảo thủ, bắt đầu ngưng tụ bên cạnh hắn lực lượng tìm kiếm biến cách. Trước đây đại vô sư hiệp hội cho rằng, vô sư càng thêm hẳn là chú trọng bảo hộ thuần khiết huyết thống, cùng với bảo hộ chân thị chi nhãn bí mật không bị tiết lộ. Trước đây đại vô sư hiệp hội kiên trì, chân thị chi nhãn chính là vô sư mệnh vận, không nên có người ngoài tới nhúng tay, này rất có thể dẫn đến chân thị chi nhãn sói mòn. Nhưng mà Russell lại cho rằng, vô sư quần thể muốn bị thế nhân sở tán thành, vậy nhất định phải kiên trì kiêm dung cũng xúc chủ trương, chỉ có càng ngày càng nhiều người trở thành vô sư, cũng ảnh hưởng thế giới, như vậy mới có thể để cho vô sư quang minh chính đại đứng ở trước mắt người đời. Trước đây đại lợi ích quần thể cùng thời đại mới thanh niên vô sư phát sinh va chạm, đại lượng thanh niên vô sư không tiếc cùng gia tộc của mình đối kháng, cũng phải đuổi theo Russell bước chân. Cái này thời kỳ Russell có được lấy cường đại mị lực cá nhân, đồng thời có được lấy đông đảo tùy tùng. Bất quá, về Russell tính cách tại trung niên thời điểm đột nhiên có chuyển biến cực lớn. Vô sư chí tác giả ghi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Russell 47 tuổi thời điểm, đột nhiên quyết định từ đi vô sư hiệp hội chủ tịch đột nhiên đến tất cả mọi người không hề có phòng bị, bạn tốt của hắn Đình Căn Tư từng nhiều lần viết thơ khuyên bảo, hy vọng Russell tiếp tục dẫn dắt tân vô sư hiệp hội tiến lên, có thể Russell thủy chung không có đồng ý phục chuyện xảy ra, ngược lại trầm xuống tâm, quyết định muốn nghiên cứu không ngâm sướng thi pháp. Vô sư chí ghi đến nơi đây, cũng không đề cập Russell rốt cuộc là vì sao sinh ra như vậy chuyển biến. Mà Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây liền gật gật đầu, cái này chống lại số, đơn từ nơi này một chút đều có thể xác nhận Russell đúng là vô thuật quy tắc trung tác giả. Về phần đối phương tại sao lại đột nhiên tính cách đại biến, Nhâm Tiểu Túc nghiêm trọng hoài nghi là đảm nhiệm lúa trực tiếp cho Russell đánh tự đóng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, này đảm nhiệm lúa cũng quá hung tàn một chút a, đúng là có thể cho một cái lạc quan sáng sủa xã giao hình nhân tài, cứng rắn đánh thành nặng nề nghiên cứu hình nhân tài. Bất quá có phần đáng tiếc chính là, nhìn vô thuật quy tắc chung có thể phát hiện, Russell dù cho nghiên cứu thật lâu cũng không cách nào nghiên cứu ra không ngâm sướng thi pháp phương pháp, mặc dù trên tay hắn có hắc sắc chân thị chi nhãn cũng không được. Thế nhưng quyển sách này cũng không có giảng hai mai hắc sắc chân thị chi nhãn sự tình a, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, mai qua nói hắn chính là ở trên quyển sách này thấy a, Nhâm Tiểu Túc sau này lật đi, đột nhiên phát hiện sách này tịch đằng sau 31 trang đến 61 trang giữa, lại đô la tố cùng hảo hữu Đình Căn Tư trong tín thư cho. Đình Căn Tư, thần ái Russell, từ khi ngươi từ đi tân vô sư hiệp hội chủ tịch chức vụ, những các quý tộc đó liền bắt đầu xưa cũ thái nảy mầm lại, bọn họ muốn xua đuổi từ bên ngoài đến vô sư, dùng cái này tới bảo vệ vô sư huyết thống cùng chân thị chi nhãn, bọn họ cho rằng vô sư vốn cũng không nên quang minh chính đại đứng ở trước mắt người đời, cố gắng của chúng ta chỉ là phí công. Russell, thần ái đỉnh căn tư, ta đã biết buồn rầu của ngươi, nhưng mà ta hiện tại say mê tại không ngâm sướng bên trong thi pháp, căn bản không có tinh lực đi quản lý tân vô sư hiệp hội, hy vọng các ngươi có thể tự lựa chọn một vị tân đứng đầu đến lĩnh các ngươi tiến lên. Đỉnh căn tư, vĩ đại Russell, thỉnh ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, đến cùng là sự tình gì để cho ngươi sinh ra như thế chuyển biến cực lớn, ta vào khoảng tháng sau 15 hiệu đi bái phỏng ngươi, thỉnh ngươi không nên cự tuyệt. Russell, đỉnh căn tư, ta hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào, sinh mệnh là ngắn ngủi, ta nhất định phải tại có hạn sinh mệnh thăm dò vô hạn vô sư áo nghĩa, điều này làm cho ta vô cùng buồn rầu. Đỉnh căn tư, thần ái Russell, ta có thể không đi quấy rầy ngươi thế, nhưng hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ tình bạn cố chi quý tộc vô sư bắt người nhà của ngươi? Lần này, Russell thư tín nội dung trong rốt cuộc tới nhắc đến mấu chốt nhất manh mối. Thần ái đỉnh căn tư, ta gặp vị kia cường đại trung thổ kỵ sĩ, hắn dựa dẫm vào ta cầm đi một mai hắc sát chân thị chi nhãn. Người ta đều minh bạch này có nghĩa là cái gì, ta không phải là đối thủ của hắn. Đơn giản rằng chính là ta đặc biệt đánh không lại hắn a, hắc sát chân thị chi nhãn cũng bị cướp đi, không mặt mũi đương vô sư hiệp hội hội trưởng a, quảng cáo. Các ngươi mời cao minh khác a, ta thật sự không mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách này vô sư chí tác giả không đề cập tới việc này, đối phương rõ ràng liền có những cái này có thể khảo chứng thư tín, cũng biết Russell là vì cái gì chuyển biến, lại đối với Russell chuyển biến không đề cập đến một chữ. Nhầm tiểu túc đột nhiên có phần lý giải vị này vô sư chí mưu trí của tác giả lịch trình. Tưởng tượng một chút, khi ngươi phát hiện mình tâm tâm niệm niệm thần tượng đột nhiên bị người đánh tới tự đóng lại, loại cảm giác gì? Vô sư trí tác giả không đề cập tới việc này, là vì vô sư trí tác giả cũng tự đóng a, không thể không nói, việc này thật ra khiến Nhâm Tiểu Túc cảm giác rất mới lạ, không nghĩ tới đảm nhiệm lúa ở trong thời đại kia càng như thế biêu hãn. Hắn sau này nhìn lại, bỗng nhiên có một tổ thư tín nội dung hấp dẫn hắn. Đỉnh căn tư, thần ái Russell, thật xin lỗi nghe nói việc này, ta đối với cái này biểu thị bi thống. Thế nhưng là ta không rõ, vị kia trung thổ kỵ sĩ vì sao phải cướp đoạt trên tay ngươi chân thị chi nhãn. Russell, hắn nói muốn dùng chân thị chi nhãn cứu con của hắn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.